Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, được pháp. Sở Ly bình tĩnh gật đầu nói, nếu Minh Tông chủ có thể làm chủ được, vậy liền nói một chút hai tông khai chiến sự tình đi. Thật muốn cùng chúng ta Phi Thiên Tông tuyên chiến. Tuyên chiến, Minh Ngọc Xuyên liền giật mình. Sở Ly nói, Trịnh Ngọc đại biểu Phệ Thiên Tông cùng Phi Thiên Tông cùng chúng ta Phi Thiên Tông khai chiến. Ta đến đây hỏi một chút, đến cùng phải hay không muốn khai chiến? Trịnh Ngọc nói như thế. Minh Ngọc Xuyên nhíu mày, chậm rãi lắc đầu nói, xem ra hắn là tự làm chủ trương. Chẳng qua nếu hắn nói, vậy liền khai chiến a. Sở Ly bật cười nói, xem ra Minh Tông chủ không có đem chúng ta Phi Thiên Tông để vào mắt. Ô Tông chủ cảm thấy ta nên đem Phi Thiên Tông để vào mắt. Minh Ngọc Xuyên cười cười, xem thường mà nói, Phi Thiên Tông bất quá là bình thường nhị lưu tông môn. Cùng hai chúng ta tông so sánh, không chịu nổi một kích. Sở Ly gật đầu, Phi Thiên Tông thực lực xác thực không thể cùng hai tông so sánh. Chẳng qua nha, ta người tông chủ này tính đến đâu? Hắn nói chuyện lấy ra Thiên Ma đao, nhẹ nhàng chém ra một đao, thân hình trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc mũi đao đã chém trúng Minh Ngọc Xuyên. Minh Ngọc Xuyên phanh chấn động, quanh thân ánh sáng trắng lớn rượu, tựa như một vành mặt trời dâng lên. Thiên Ma đao lại vô thanh vô tức xẹt qua ánh sáng trắng, gọt qua bả vai hắn, một lần nữa lại xuất hiện lúc đã trở vào bao. Sở Ly đứng tại ngoài hai trượng, khí định thần nhàn nhìn xem Minh Ngọc Xuyên, mặt lộ vẻ mỉm cười. Minh Ngọc Xuyên sắc mặt chìm túc, cúi đầu nhìn xem chính mình vai trái. Vai trái áo bào trắng đã rách ra một đường vết rách. Đầu vai da thịt xoay tròn lại không đổ máu. Thiên Ma đao trực tiếp đem chảy ra máu thôn phệ, mà lại ngăn cản vết thương khỏi hẳn. Dù cho cường đại như Minh Ngọc Xuyên, cũng không thể đem vết thương khép lại. Nếu không phải Thiên Ma đao kỳ dị, bằng Minh Ngọc Xuyên tu vi, bây giờ vết thương đã khép lại, vẻn vẹn qua một ngày liền có thể khỏi hẳn. Minh Ngọc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ly, trầm giọng nói, hảo đao pháp. Sở Ly mỉm cười nói, Thiên Ma đao pháp, uy lực còn có thể. Hắn cũng không nghĩ tới Thiên Ma đao uy lực đến trình độ như vậy. Đều là nhờ vào luyện thần quyết trợ giúp, xa không phải lúc trước cùng Tống Vô Kỵ lúc đối chiến uy lực có thể so sánh. Khó trách, Minh Ngọc Xuyên ánh mắt lần nữa rơi xuống Thiên Ma đao bên trên. Chỉ tiếc Thiên Ma đao đã vào vỏ, nhìn không ra hư thực, mà lại vừa rồi xuất đao quá nhanh, lại bị hắc ám bao phủ. Minh Ngọc Xuyên không thể thấy rõ Thiên Ma đao bộ dáng, càng phát ra hiếu kỳ. Sở Ly nói, Minh Tông chủ có thể đỡ nổi Thiên Ma đao. Hắn dứt lời lần nữa rút đao vung lên, bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Minh Ngọc Xuyên sau lưng, Thiên Ma đao lần nữa chém trúng Minh Ngọc Xuyên cánh tay trái. Minh Ngọc Xuyên đột nhiên sáng rõ, lực lượng cường đại chấn động bốn phía, hư không phảng phất đều bắt đầu vặn vẹo, có thể khắc chế hết thảy dịch chuyển tức thời trong hư không lực lượng gắng gượng khóa lại hư không. Có thể nói cực kỳ mạnh mẽ hộ thể lực lượng, đáng tiếc Thiên Ma đao không nhìn như vậy mênh mông lực lượng. Vô thanh vô tức xẹt qua Minh Ngọc Xuyên cánh tay trái, chém chúng vẫn như cũ là lúc trước vị trí, độc nhất vô nhị, nguyên bản xoay tròn vết thương như cũ xoay tròn, nhìn không có gì khác biệt, thương thế cũng không có nặng thêm. Chỉ có Minh Ngọc Xuyên biết, nguyên bản không sai biệt lắm muốn thôn phệ hết sạch Thiên Ma đao lực lượng lần nữa chiếm thượng phong, Thiên Ma đao lực lượng lại xâm nhập, hai cỗ lực lượng tụ hợp, ngược lại ngăn chặn nội lực của hắn. Tuyệt Vân thần công uy lực vô tận, thôn phệ hết thảy dị lực. Thiên Ma đao pháp kỳ diệu, Thiên Ma đao pháp nội lực cũng kỳ dị, nhưng ở Tuyệt Vân thần công gần như viên mãn tình hình dưới nhưng vẫn bị thôn phệ. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể thôn phệ không còn, triệt để hóa thành Tuyệt Vân thần công. Nhưng Sở Ly một đao kia kịp thời ngừng lại Thiên Ma đao pháp lực lượng bị thôn phệ tình thế, ngược lại xoay người lại muốn thôn phệ Tuyệt Vân thần công. Kinh người hơn chính là, chính mình vậy mà tránh không khỏi cái này một hận, vô tung vô tích, không cách nào bị cảm ứng được. Đột ngột xuất hiện không cho hắn phản ứng cơ hội. Xuất đao tất trúng. Cái này hai đao là bả vai. Nếu là cái cổ đâu? Nghĩ tới đây hắn khắp cả người phát lạnh. Tuy nói đòn sát thủ vô dụng, nhưng quỷ dị như vậy đao pháp, mình quả thật không địch lại. Tại không tìm được thiên ma đao pháp sơ hở tình hình dưới, còn chưa thích hợp cùng cái này Ô Nguyên Tư tử chiến. Nếu không tính mạng mình khó đảm bảo, muốn về đi thăm dò một chút cổ tịch. Nhớ kỹ thật giống như ở đâu một bản cổ tịch lên nhìn qua thiên ma đao pháp ghi chép. Nói không chừng có thiên ma đao pháp nhược điểm. Tìm tới nhược điểm chính là thu thập cái này Ô Nguyên Tư một khắc này. Sở Ly lần nữa lui ra phía sau. Bình tĩnh nhìn Minh Ngọc Xuyên. Minh Tông Chủ nhưng có nói. Minh Ngọc Xuyên nhìn cũng không nhìn miệng vết thương của mình. Thản nhiên nói. Tốt một cái thiên ma đao pháp. Sở Ly mỉm cười. Bỗng nhiên lóe lên lần nữa biến mất. Lần tiếp theo lại cho Minh Ngọc Xuyên một đao. Minh Ngọc Xuyên lần này thậm chí không dùng hộ thể cương khí. Thân hình vặn vẹo, bỗng nhiên biến mất, đáng tiếc sau một khắc nhưng vẫn bị Sở Ly chém trúng. Đồng dạng chặt tại nguyên bản vị trí, lực lượng mãnh liệt lần nữa tiến vào Minh Ngọc Xuyên thân thể. Cùng Tuyệt Vân Thần Công đấu cùng một chỗ, chém giết đến khó hòa giải. Tuyệt Vân Thần Công uy lực kinh người, nguyên bản rơi vào hạ phong. Một đao kia trước đó cũng đã lặng yên không tiếng động lật về cục diện. Lại chiếm thượng phong, Sở Ly một đao kia sau khi lần nữa rơi xuống hạ phong. Minh Ngọc Xuyên sắc mặt nghiêm nghị, không nghĩ tới thiên ma đao pháp quả là thế quỷ dị. Sở Ly lần nữa vung đao, Minh Ngọc Xuyên lần nữa né tránh, vẫn bị hiện lên. Sở Ly liên tiếp vung 9 đao, mỗi một lần đều tinh chuẩn chạm tại vị trí cũ. Thiên ma đao chém sắt như chém bùn, lại không chặt đứt Minh Ngọc Xuyên cánh tay. Nội kình lại một đợt chui vào. Sở Ly đối với Tuyệt Vân Thần Công càng phát ra khát vọng. Bởi vì cái này 9 đạo đao kình sau khi đi vào, tụ hợp đến cùng một chỗ uy lực tăng vọt, hình thành không có gì sánh kịp lực thôn phệ, lại bị Tuyệt Vân Thần Công ép sinh sinh ngăn chặn. Cái này Tuyệt Vân Thần Công uy lực xác thực kinh người. Hắn cảm thấy 9 đạo đao kình tương hợp, uy lực không kém hơn Tống Vô Kỵ thôn linh kinh. Tuyệt Vân Thần Công có thể đỡ nổi, liền có thể đỡ nổi thôn linh kinh, thậm chí phản chế thôn linh kinh. Có Tuyệt Vân Thần Công, lại có Chu Thần Lôi Kiếm, liền có thể hoàn toàn áp chế Tống Vô Kỵ, giết chết Tống Vô Kỵ. Chính mình cũng coi như hoàn thành lời hứa, cũng có thể ma luyện chính mình, nói không chừng liền có thể thành tựu lớn thiên thần. Minh Ngọc Xuyên sắc mặt càng phát ra chìm túc, đối với Sở Ly càng phát ra kiêng kỵ. Minh Tông Chủ, nghe nói Tuyệt Vân Thần Công có rất nhiều tiết lộ ra ngoài. Sở Ly đè đao mà đứng, lắc đầu nói, ta cũng tu được một môn Tuyệt Vân Thần Công. Tuyệt Vân Thần Công, Minh Ngọc Xuyên cười cười, tất cả lưu truyền tại bên ngoài Tuyệt Vân Thần Công đều là giả. Luyện được càng sâu càng muốn tẩu hỏa nhập ma. Sở Ly nói. Ta cũng không tin, ta cảm thấy Tuyệt Vân Thần Công tinh diệu tuyệt luân, cũng không giả. Hắn nhìn chăm chú cảm ứng đến Minh Ngọc Xuyên trong óc. Minh Ngọc Xuyên tinh khí thần sung mãn, hồn phách lực lượng cường tráng, nhưng thiên ma đao pháp quỷ dị, hết lần này tới lần khác có thể khắc chế, mà thiên ma đao pháp lại khắc chế không Tống Vô Kỵ. Đây cũng là công pháp tương khắc. Minh Ngọc Xuyên ha ha cười nói. Chỗ có chiếm được Tuyệt Vân Thần Công người đều cho là mình đến là chân truyền. Không phải giả, Sở Ly nhíu nhíu mày nói. Những này giả Tuyệt Vân Thần Công cũng là tỉ mỉ sáng tạo. Tự nhiên, Minh Ngọc Xuyên gật gật đầu. Chỉ cần có cơ hội tu luyện chân chính Tuyệt Vân Thần Công, những này giả Tuyệt Vân Thần Công đều sẽ trở thành lớn lao giúp ích. Bằng không mà nói, chỉ có một con đường chết. Sở Ly nói, tuyệt người. Chấm ngoặc kép, hắn cấp tốc đem Tuyệt Vân Thần Công khẩu quyết cùng tâm pháp đọc thuộc lòng một lần. Đồng thời thiên ma đao khí tại Minh Ngọc Xuyên trong vết thương loạn thoan. Minh Ngọc Xuyên bề bộn nhiều việc đối phó thiên ma đao khí. Không tì vết để ý tới Sở Ly Tuyệt Vân Thần Công tâm pháp. Nhưng trong đầu lại tự nhiên phản ứng ra chân chính tâm pháp. Đổi bình thường, Hắn không cách nào nhòm ngó Minh Ngọc Xuyên trong óc suy nghĩ. Lúc này ở thiên ma đao khí tiếp ứng dưới, lại là thấy rõ Minh Ngọc Xuyên suy nghĩ. Đem chân chính tuyệt vân thần công ghi xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.